Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, không thể để cho các ngươi quá nhàn. Từ dưới đất đại sảnh đi ra, Phương Bình mang theo Tưởng Mập Mạp, vừa đi vừa nói, tiền bối không có cái gì đặc thù ham muốn chứ? Hả? Tưởng Siêu có chút mờ mịt, tiếp một mặt hèn mọn. Nhỏ giọng nói, không có chứ, hắn ngự Hải Sơn mấy trăm năm, cũng không quá nhiều thời gian đi ra, về Trấn Tinh Thành không tình huống này, bất quá ở ngự Hải Sơn, có hay không đi ra ngoài bắt mấy cái địa quật nữ tính. Ta không biết, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng, chờ đợi một hồi, nhìn thấy hắn không bị đánh, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, mập mạp chết bầm này. Nghĩ gì thế? Ta là nói cái này sao? Ta chính là hỏi một chút. Chiến vương có hay không nghe trộm quen thuộc mà thôi. Mập mạp chết bầm này lại đến một câu như vậy. Hắn cũng không biết nên làm sao tiếp. Bất quá mập mạp nói lời này. Đều không bị đánh. Phương Bình cảm thấy chiến vương sẽ không có thói quen này. Cũng không hỏi nữa những này. Hò nhẹ một tiếng nói. Gần nhất tu luyện thế nào? Cũng không tệ lắm, thiên kim liên hiệu quả rất tốt. Bát phẩm có hy vọng sao? Bát phẩm dựa vào một đóa thiên kim liên có thể không đủ. Tưởng Siêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, một đóa thiên kim liên toàn bộ cho ăn. Lực lượng tinh thần đến 2000 hách có chừng hy vọng. Vào thất phẩm trung đoạn, có thể tiếp đó, thiên kim liên hiệu quả liền không lớn rồi. Nghĩ đến cao đoạn, khó, ít nhất còn phải lại đến một điểm càng tốt hơn thiên tài địa bảo mới được. Đến bát phẩm cảnh, ngươi có thể cấp tốc 5, 6 gen. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn hắn, khô cằn cười nói, Phương Bình, ngươi đều bát phẩm 7 gen, ngươi còn hỏi những thứ này làm gì? Phương Bình vừa hỏi, hắn liền biết cái tên này nhìn chằm chằm chính mình rồi. Tưởng Siêu cười khan nói, ta chính là như vậy vừa nói, nào có đơn giản như vậy, cơ duyên gì, nào có cái gì cơ duyên, không nói quên đi, Phương Bình không có vấn đề nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đến bát phẩm thời điểm, ta không chắc đỉnh cao nhất, có lẽ còn có thể giúp ngươi một tay. Tưởng Siêu nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, một lát không hé răng. Một đường đi tới, chờ ra đường nối, đến ma võ, Tưởng Siêu lúc này mới xoắn suýt nói, cơ duyên gì ta cũng không biết, nhà ta lão tổ nói, có chừng hy vọng, khả năng cùng, giới vực chi địa, Phương Bình lẩm bẩm nói, giới vực chi địa bất diệt vật chất hồ, đúng là có thể giúp người cấp tốc rèn luyện kim thân, có thể cái này tiền đề, là lực lượng tinh thần đầy đủ. Bất diệt vật chất cũng có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Có thể cực độ chậm chậm. Nói như vậy, không phải đơn thuần bất diệt vật chất sự. Còn có những thứ đồ khác mới được. Muốn cho một người từ miễn cưỡng bát phẩm, đến bát phẩm 5, 6 gen. Cái này cần tăng lên mấy ngàn hách lực lượng tinh thần. Ra sao bảo vật, đủ khiến người làm đến một bước này. Phương Bình vừa đi. Vừa dù gì nói, đỉnh cao nhất cảnh kết trái, ta ăn qua, hiệu quả không sai, có thể muốn nói một lần liền có thể khiến người ta tăng lên mấy ngàn hách lực lượng tinh thần. Trừ phi là đỉnh cao nhất cảnh duy nhất quả, một đời chỉ kết một lần đều là tiêu hao vô số tài nguyên, thậm chí là sức sống cùng thực lực bản thân loại kia. Giới vực chi địa hẳn là không đỉnh cao nhất cảnh yêu thực chứ. Chẳng lẽ nói, không chỉ là đỉnh cao nhất cảnh yêu thực, còn có những vật khác cũng có thể làm được điểm này. Giới vực chi địa tồn tại vô số năm, muốn nói có thể làm được, kia cũng không kỳ lạ. Phương Bình còn đang nói xong, Tưởng Siêu lại là không nói gì nói. Ta cũng không biết tình huống thế nào, ngươi đúng là đoán mạch lạc rõ ràng. Phương Bình không để ý đến hắn, tiếp tục nói, Nam Giang địa quật, vẫn là tiền bối tọa trấn địa phương, mà Nam Giang địa quật. Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt hơi động, nhẹ giọng nói, Nam Giang địa quật, Nam Cửu vực, Bắc Hồ địa quật, Nam Thập vực, Bắc Hồ địa quật cùng Thiên Nam địa quật ở giữa là Hư Lăng động thiên, mà Bắc Hồ địa quật cùng Nam Giang địa quật ở giữa là Tử Huyền động chiếu thiên, cũng chính là Tử Cái Sơn. Tử Cái Sơn, Ma Đế, ngàn năm trước nhóm người kia tiến công địa quật khu vực Bắc Hồ địa quật cùng Nam Giang địa quật giao giới, chính là Tử Cái Sơn. Tử Cái Sơn cùng Mạc Vấn Kiếm có quan hệ, cùng ngàn năm trước trận chiến đó có quan hệ, mà chiến vương tọa trấn Nam Giang địa quật, giới vực chi địa chính là này một tòa, kỳ thực chính là Tử Cái Sơn. Tử Cái Sơn, dựa theo cổ tịch từng nói, ở trong động thiên phúc địa xếp hạng kỳ thực không cao lắm. Bây giờ giới vực chi địa cũng không có thiếu. Tử Huyền động chiếu thiên cũng không chỗ đặc thù gì. Có thể then chốt là Tử Cái Sơn cùng Ma Đế Mạc Vấn Kiếm có quan hệ. Một vị hư hư thực thực đi ra ba cái đại đạo cường giả. Hư hư thực thực tham dự quá vương chiến chi địa chư vương cuộc chiến. Ngàn năm trước tông phái hủy diệt một trận chiến, chung kết mấy cái thời đại tồn tại, cùng hắn có quan hệ, kia có một số việc đã đáng giá coi trọng rồi, mà đế tuy rằng đã vẫn lạc, có thể đến cùng là chết rồi, vẫn là phục sinh, hay hoặc là cùng hai vương một dạng, tìm một chỗ ngủ say, này đều là khó nói sự, mà đế thật đã chết rồi sao? Nếu như chết rồi, ai giết, thật muốn giết hắn, địa quật dùng như thế kiêng kỵ Ma Đế. Biết Phương Bình khả năng là Ma Đế phục sinh, lập tức liền bắt đầu toàn diện truy nã, nghĩ muốn chém giết Phương Bình, là xác định Ma Đế chết rồi, không muốn lại cho hắn cơ hội, vẫn là không xác định, chỉ có thể thông qua một ít dấu vết để phán đoán. Sở dĩ không muốn buông tha bất luận cái nào khả năng cùng Ma Đế có quan hệ nhân vật. Chiến vương tiền bối nói cơ duyên, chỉ sợ cũng ở Tử Cái Sơn. Nói như vậy, chiến vương tiền bối khả năng đi qua Tử Cái Sơn. Trước hắn vẫn tỏa trấn Nam Giang địa quật. Có lẽ thật phát hiện một ít gì đó. Tử Cái Sơn, Phương Bình trong lòng lặp lại một trận. Bắc Hồ địa quật hắn chưa bao giờ đi qua. Tử Cái Sơn cũng chưa từng đi qua. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lẩm bẩm nói, địa quật đường nối, thật chỉ có một vực một chút sao? Vẫn là tùy ý cũng có thể vào địa quật. Một bên, Tưởng Siêu một mặt kinh ngạc nói, không phải sao? Lẽ nào địa quật còn có mấy cái đường nối? Không phải, ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề. Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, giới vực chi địa là động thiên phúc địa, mà động thiên phúc địa, kỳ thực dù cho ở hiện đại, cũng là có một vài chỗ tồn tại, nói thí dụ như thứ nhất động thiên vương ốc sơn, trái đất là tồn tại vương ốc sơn, mà địa quật cũng tồn tại thứ nhất động thiên, vương ốc sơn tên là sau đó mới cho tên, vẫn chính là ngang nhau đại chỉ. Tưởng Siêu vò đầu nói, ý của ngươi là, động thiên phúc địa, kỳ thực cùng hiện đại động thiên phúc địa là có quan hệ. Ngươi là muốn nói, trên địa cầu động thiên phúc địa, khả năng năm đó có thể thẳng vào giới vực chi địa. Chỉ là hiện tại bị đóng kín, năm đó động thiên phúc địa, chỉ chính là hai người, Vương Ốc Sơn cùng thứ nhất động thiên, đều là một thể, mà hiện tại. Nhưng là bị tách ra, là ý này sao? Phương Bình cười nói, không sai, ngươi nói, Vương Ốc Sơn sẽ tồn tại trực tiếp dẫn tới thứ nhất động thiên đường nối sao? Huyền Đức động thiên, dựa theo hiện tại cách nói, là ở Thái Bạch Sơn một vùng, Thái Bạch Sơn thậm chí còn có Huyền Đức động thiên di chỉ. Kia Thái Bạch Sơn có đi về Huyền Đức động thiên đường nối sao? Những nơi khác cũng là như thế, nếu như không có, kia có phải là mang ý nghĩa đường nối phát sinh chết đi? Nếu như có phải là mang ý nghĩa kỳ thực còn có đường nối không bị mở ra? Hiện tại mở ra 108 cái lối đi, có lẽ chỉ là địa quật bên này mở ra đến, mà nhân loại, có lẽ năm đó mở ra đường nối, hướng vào giới vực chi địa nội bộ. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, ta vẫn đang nghĩ, hiện tại đường nối, bình thường đều tồn tại với cấm kỵ hải biên giới. Hơn nữa rất trùng hợp, hầu như đều ở giới vực chi địa trung gian khu vực. Nếu như năm đó liền một cái như vậy đường nối, chẳng lẽ nói giới vực chi địa người ra vào địa cầu còn muốn đi đường mấy ngàn dặm mới được? Hay hoặc là hiện tại tồn tại đường nối, ở năm đó có lẽ chỉ là một cái công chúng đường nối, rốt cuộc ở chính giữa khu vực, đi hai bên giới vực chi địa đều tương đương thuận tiện. Mà trên thực tế, ở trong giới vực chi địa, vẫn có đi về thế giới loài người đường nối. Ồ, Tưởng Siêu vuốt đầu, kinh ngạc nói, đúng đấy, ngươi nói thật giống có chút đạo lý. Ta mở cửa, đương nhiên muốn ở cửa nhà mở cái cửa, chạy đến mấy ngàn dặm ở ngoài mở cái đường nối. Sau đó ta mỗi lần ra vào đều phải đi mấy ngàn dặm. Nhiều mệt a, trong nhà đánh động, liền có thể đến trái đất. Cần gì phải ở địa phương xa như vậy mở ra đường nối? Phương Bình cười nói, ta nói nếu như thế giới hiện thực tồn tại những động thiên phúc địa này, chính là giới vực chi địa trên địa cầu phân bộ, vậy ngươi có thể trực tiếp đến phân bộ, hà tất đi vòng? Có lẽ trái đất phân bộ chính là bọn họ ngoại môn vị trí, từ ngoại môn tiến vào nội môn, đây mới là cổ võ giả phong cách. Đó chính là nói, kỳ thực là tương thông. Sở dĩ nếu như có đường nối tồn tại, ở những chỗ này, tồn tại đường nối rất bình thường. Phương Bình thở ra một hơi nói, ta vẫn rất ít đi thế giới hiện thực những nơi khác. Có lẽ, ta thật nên khắp nơi đi một chút nhìn. Điểm ấy, ta nghĩ không ngừng ta, những người khác hẳn là cũng cân nhắc qua. Là không phát hiện, vẫn không có, hoặc là phát hiện không có mở ra. Phương Bình nói xong, không chờ Tưởng Siêu mở miệng, lại nói, hay hoặc là, không dám, rốt cuộc lối đi này, khả năng trực tiếp đi về giới vực chi địa, mà giới vực chi địa, có lẽ tồn tại người sống. Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, người hiện đang suy nghĩ những này, không cần phải vậy chứ. Phương Bình cười nói, không cần thiết sao, ta cảm thấy rất tất yếu. Nếu như ta hiện tại có thể trực tiếp từ thế giới loài người tiến vào ma đô giới vực chi địa, vậy ta là có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, mà không phải là bị đối phương phong tỏa đường nối, tùy ý bọn họ chiếm cứ địa lợi. Nếu như ma võ muốn phản công đối phương, vậy chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ từ đường nối giết đi vào. Có thể bên ngoài có 18 vị cường giả cửu phẩm. Cứ như vậy, người của chúng ta nếu như từng cái đi ra ngoài, đó chính là bị bao diệt. Cùng đi ra ngoài, vậy cũng phải cẩn thận đi ra ngoài chớp mắt. Đối phương liên thủ một đòn, hơi bất cẩn một chút, đó chính là tử vong. Liền là không chết, bị đối phương chiếm cứ ưu thế, vậy cũng là phiền toái lớn. Ngươi muốn tìm mặt khác đường nối? Phương Bình cười nói, ta là muốn tìm nhìn, nếu như có, kia đỉnh cao nhất trực tiếp tiến vào giới vực chi địa, có phải là sẽ có một ít thú vị sự phát sinh? Hiện tại đỉnh cao nhất cảnh không đi giới vực chi địa, đó là bởi vì quá nguy hiểm, ngoại vi đều bị bố trí đại lượng cạm bẫy cùng cấm chế. Này hẳn là vì phòng ngừa kẻ địch công vào bên trong, cho nên mới tiêu hao giá cả to lớn chế tạo. Có thể nội bộ, ta cảm thấy một nhà tông phái, không đến nỗi ở bên trong cũng bày xuống tầng tầng hiểm chướng. Tưởng Siêu sâu xa nói, tốt nhất vẫn là đừng. Thật muốn có đường nối, giới vực chi địa có chút lão cổ hủ, không hẳn là người tốt. Cái này ta lão tổ cũng đã nói, kia chẳng phải là trực tiếp đánh vào đến rồi. Bất quá ta cảm thấy đi, liền là năm đó có, bọn họ phong tỏa giới vực chi địa thời điểm, đại khái cũng bị đóng kín, khẳng định vô pháp dễ dàng mở ra. Này ngược lại cũng đúng là, Phương Bình gật đầu cười, lại liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi cũng không phải ngốc, nhiều chuyện đơn giản. Tưởng Siêu cười ha hả nói, đúng rồi, Phương Bình, ngươi thật muốn đánh trở lại. Đánh trở lại, hiện tại đều ở thủ, đó chính là một quật cuộc chiến, cửu phẩm đều nhiều như vậy, có thể không tốt đánh. Nói tới cái này, Tưởng Siêu lại nói, lão tổ nói, đối diện 18 cái cửu phẩm, Quách lão sư những người kia, rốt cuộc mới vừa đột phá. Tuy rằng bước vào bản nguyên đạo, có thể muốn nói mạnh bao nhiêu, vậy cũng không đến nỗi, ngăn cản một vị bản nguyên đạo vấn đề không lớn, hoặc là đánh tan một vị nhược cửu phẩm, vấn đề cũng không lớn, có thể một chọi hai đánh hai vị nhược cửu phẩm. Ta nhìn liền có chút treo rồi, nghĩ kéo được, nghĩ thắng thì càng khó. Việc này chính phủ nói thế nào? Ngươi chuẩn bị cầu viện quân sao? Mời hay không thứ nhất trường quân đội nam hiệu trưởng? Phương Bình hơi kinh ngạc nhìn hắn, cái tên này còn quan tâm việc này, ngươi hỏi cái này làm gì? Tưởng Siêu cười mỉa, ta chính là hỏi một chút, hỏi xong rồi, ngươi nếu là xin lời nói, ta tính kế có muốn hay không đi gửi phong thư nặc danh, nhắc nhở một hồi Nam Vân Bình. Nặc danh có lẽ không tốt, có lẽ nên ký tên. Này có tính hay không ban ơn lấy lòng Nam Vân Bình, nhưng là Nam Vân Nguyệt tỷ tỷ, chính mình có muốn hay không mượn cơ hội cùng Nam Vân Nguyệt kéo lên quan hệ? Vậy cũng là cường giả đỉnh cao nhất, 18 vị cửu phẩm, tận lực điền kỵ tái mã đi. Phương Bình thuận miệng nói một câu, nhược đánh mạnh, cường đánh yếu, nói chung việc này còn phải nhìn lại một chút. Bỏ lại Tưởng Siêu, Phương Bình ở trong vườn trường du đãng lên, cường giả cao phẩm, hầu như đều đang bế quan, trung phẩm cường giả, phần lớn cũng là như thế. Giờ khắc này, trong sân trường còn đang lảng vảng người không nhiều. Đi rồi một hồi, Phương Bình nghe được thanh âm quen thuộc, cách đó không xa, Phương Viên líu ra líu díu nói, hiện tại Ma Đô địa quật không vào được. Có thể thực lực chúng ta mạnh như vậy, tà giáo võ giả cũng bị đánh xong, trong thời gian ngắn cũng tăng lên không được, cũng không thể mỗi ngày ở trường học đợi chứ. Ta nhìn, chúng ta hay là đi địa quật đi, liền đi Nam Giang địa quật. Ta quê nhà ngay ở Nam Giang, Nam Giang địa quật khoảng cách ta quê nhà có thể gần rồi. Ta đều tam phẩm trung đoạn, ở Nam Giang võ đại đều rất mạnh mẽ rồi. Các người cũng đều là nhị tam phẩm võ giả. Chúng ta đừng xem ở ma võ rất yếu, ở chỗ khác rất mạnh. Ở ta quê nhà, ta đều có thể làm đề đốc rồi. Viên Viên, gọi xã trưởng, nhắc nhở bao nhiêu lần rồi? Phương Viên bất mãn âm thanh truyền đến. Một cái tiểu cô nương cười đùa nói, tốt, Viên Viên xã trưởng, Viên Viên xã trưởng, chúng ta đi vẫn được. Ngươi đi không thể được. Phương hiệu trưởng hiện tại có thể uy nghiêm. Chúng ta cùng ngươi cùng đi địa quật. Bị biết rồi, còn không được bị khai trừ rồi. Ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, thật nhiều học trưởng đều bị khai trừ rồi. Nghe nói đều là phương hiệu trưởng dưới mệnh lệnh. Trường học lão sư đều nói khai trừ tốt, đều không ai giúp đỡ nói chuyện. Ta cũng không dám cùng ngươi cùng đi. Ngươi chính là nhát gan. Phương Viên buồn phiền nói, chúng ta đều là tam phẩm võ giả, kết quả còn bị coi như hài tử nhìn, ở trường học tu luyện, trong thời gian ngắn, nào có dễ dàng như vậy thành tứ phẩm, ta ở trên mạng đều nhìn thấy, bên ngoài nói đừng xem ma võ rất mạnh, có thể đều là khí huyết võ giả, tức chết ta rồi, ta mới không phải khí huyết võ giả. Có thể chúng ta chính là khí huyết võ giả a. Nói hiu nói vượn, khí huyết võ giả chưa từng giết người. Ta giết qua có được hay không? ta giết thật nhiều người, máu chảy thành sông, các ngươi cũng không phải không biết. Lần trước ta đi làm nhiệm vụ, giết thây chất đầy đồng. Viên Viên, còn nói chuyện này chứ? Lần trước Bạch lão sư không phải nói, ngươi liền giết hai, còn khóc nửa ngày sao? Nói bậy, ngoặc kép, mấy nữ sinh líu ra líu diu ồn ào lên. Phương Bình liếc mắt nhìn trong đám người Phương Viên, nhìn lại một chút một ít không có việc gì nhị tam phẩm võ giả. Tam phẩm chiếm đa số, nhị phẩm võ giả hiện tại đều ở cố gắng tiến vào tam phẩm. Rốt cuộc ngày hôm qua bị khai trừ hơn 200 người, đều là nhị phẩm võ giả, để không ít người kinh hồn bạt vía. Có thể trường học tam phẩm võ giả rất nhiều, vượt qua 5.000 người, nhiều như vậy tam phẩm võ giả, hiện tại nhưng là không chuyện gì có thể làm, nghĩ đột phá đến trung phẩm, vẫn đúng là không phải mấy ngày vấn đề. Hơn 5.000 tam phẩm võ giả vẫn chờ ở trường học đúng là hoang phế rồi. Phương Bình thầm nghĩ, có lẽ những tam phẩm võ giả này xác thực nên đi cái khác địa quật rèn luyện một hồi. Bây giờ nguy hiểm địa quật kỳ thực không phải hết thảy, chân chính nguy hiểm địa quật là Ma Đô, Kinh Đô, Tây Sơn, Tây Cương, Bắc Cương. Những địa quật này động một chút là cao phẩm đại chiến, không chỉ là một, hai cái, mà là mấy chục, làm không được, chân vương đại chiến đều có thể bạo phát, có thể hoa quốc 24 địa quật, không phải khắp nơi đều là như vậy, chân chính cao phẩm chiến đấu nhiều lần, liền mấy cái kia, cửu phẩm vẫn lạc đều là chuyện thường như cơm bữa. Thiên Nam, Tử Cấm này hai nơi đúng là tương đối thích hợp bọn họ. Phương Bình cũng phát hiện mình có chút quên, một mực tu luyện, kỳ thực không đại biểu liền có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Cửu phẩm trước, Ngộ Đạo vừa nói không lưu hành, có thể bao nhiêu cần một ít cảm ngộ, đặc biệt là lục phẩm cảnh thời điểm, cảm ngộ tam tiêu chi môn cần, đột phá đến thất phẩm cũng cần, một mực đập tiền, đập đến ngũ phẩm đỉnh phong là khả thi. Có thể cảm ngộ không tới tam tiêu chi môn, cụ hiện không ra, đập tiền nhiều hơn nữa, vậy cũng là trắng mù. Không chỉ là những thứ này, còn có võ đại thi đấu giao lưu. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, võ đại thi đấu giao lưu, dựa theo dĩ vãng quy luật, nên bắt đầu rồi. Bất quá năm ngoái giới thứ hai sau khi kết thúc, võ đại xếp hạng định đi. Năm nay đúng là không năm ngoái kịch liệt như vậy, năm nay đến hiện tại đều không ai sách này mảnh vụn. Võ đại thi đấu giao lưu, hiện tại lại nói vì mấy chục tỷ tài nguyên tranh cướp, vẫn đúng là không hẳn có thể nhấc lên người khác hứng thú. Bất quá hiện tại Hoa Quốc tà giáo võ giả bị chém giết hầu như không còn. Những người này đi địa quật nguy hiểm, không đi địa quật lại không còn rèn luyện cơ hội. Võ đại thi đấu giao lưu kỳ thực cũng khá. Phương Bình đã tham gia hai lần võ đại thi đấu giao lưu. Này hai lần võ đại thi đấu giao lưu, hắn đều thu hoạch không nhỏ. Lần thứ nhất thi đấu giao lưu, Phương Bình cảm xúc rất nhiều. Lần thứ hai thi đấu giao lưu, hắn cùng Vương Kim Dương những người này giao thủ, cũng thu hoạch không nhỏ. Có lẽ cũng nên để những người này tham gia một lần rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn Phương Viên, chính mình cô em gái này yêu thích tìm việc, không thích vẫn chờ ở trường học tu luyện, hắn cũng rất đau đầu. Xuống địa quật, hắn không nỡ, không xuống địa quật, nhà đầu này rảnh rỗi không chịu nổi. Thôi thôi, cho ngươi tìm một ít chuyện làm đi, tiết kiệm ngươi ở ta rời đi trường học thời điểm gặp phải phiền phức. Không biết trộm đạo chạy cái nào địa quật đi rồi. Phương Bình không có hiện thân, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Ngày mùng 5 tháng 12, Ma Võ cùng Bộ Giáo dục câu thông một phen. Có kết quả, số 5 buổi sáng, Bộ Giáo dục phát hàm. Lần thứ 3 võ đại thi đấu giao lưu tức sắp mở ra. Lần này, chỉ giới hạn ở trung phẩm cảnh trở xuống võ giả. Lần này, dự thi trường học, thu được không còn là trước kia một ít chi tiền tài nguyên, mà là một ít tiêu chuẩn, mà võ sẽ tổ chức một ít học sinh giao lưu. Mà võ lần này lấy ra 500 cái tiêu chuẩn, tiến hành giao lưu, các trường dựa theo trước kia quy củ xếp hạng cao, bắt được tiêu chuẩn liền nhiều, có thể đưa một ít người đến ma võ, đãi ngộ cùng ma võ học sinh ngang ngửa. Đây là đối ngoại giới mà nói, đối nội bộ, ma võ quy tắc là nhất định phải số 1, không thể dị nghị số 1. Ma võ ở Phương Bình trong tay, liên tục bắt hai giới thứ nhất, bây giờ ma võ, binh cường mã tráng, không đạo lý ném đi thứ nhất, bất quá lần này có hạn chế, chỉ có thể trung phẩm cảnh trở xuống tham dự, có thể đê phẩm cảnh võ giả. Mà võ giả thật không chiếm cứ ưu thế. Hiện tại đê phẩm võ giả hầu như đều là mạnh mẽ tăng lên, tốc cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu, trừ bỏ số ít một ít người, phần lớn hầu như đều là linh. Hơn 5.000 tam phẩm võ giả, sinh viên năm nhất chiếm cứ 8 phần 10. Mà sinh viên năm nhất vào trường không bao lâu, tháng 11 đại chiến, tân sinh hầu như đều không tham dự quá, mà bọn họ đi vào trường học sau, cũng là tháng 11 bạo phát một lần đại quy mô chiến đấu. Những người này, có thể nói là khí huyết võ giả, so với khí huyết võ giả duy nhất cường một điểm, chính là học được chiến pháp. Rất nhiều khí huyết võ giả, chiến pháp đều không học, chỉ là đơn thuần tu khí huyết, tam phẩm cảnh võ giả. Ở ma võ không tính là gì, đều là tân sinh đại danh từ, nhưng mà ở cái khác võ đại, tam phẩm cảnh hiện tại tuy rằng không tính hiếm thấy, nhưng cũng là tinh anh học viên. Những người này tài nguyên không ma võ nhiều, vì trở thành tam phẩm, nhưng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể đạt đến. Hơn nữa chọn lựa ra tam phẩm võ giả, hầu như đều là loại kia tham dự quá nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được võ giả. Những người này bất luận là kinh nghiệm vẫn là trải qua, đều so với ma võ hạng tam phẩm võ giả đầy đủ. Ma võ nghĩ bảo vệ thứ nhất, không đơn giản như vậy. Mà trường học phương diện, Phương Bình cũng không quá mức trách móc nặng nề, liền một câu nói, thua. Trường học kia 500 cái tiêu chuẩn không trắng cho người khác. Mà võ 500 học sinh đi ra ngoài giao lưu. Cái gọi là giao lưu, chính là lưu đày, để những học sinh này đi ngoài trường, lúc nào về ma võ. Sang năm lại nói, sang năm ma võ thắng, những người này về ma võ, hoặc là thẳng thắn đại biểu trường học khác tham chiến, thắng ma võ, cũng như thường về ma võ. Bằng không, vậy thì vẫn lưu tại trường học khác được rồi. Đến mức là nào 500 người đi ra ngoài giao lưu. Tiêu chuẩn chưa định, thua tự nhiên liền biết rồi. Tin tức vừa ra, ma võ tức khắc bầu không khí sốt sắng lên. Đi ngoài trường tu luyện, ma võ học sinh cũng không kẻ ngu si. Bọn họ biết ma võ cùng ngoại giới võ đại khác nhau. Ở những khác võ đại, một viên tam phẩm khí huyết đan, bọn họ muốn đạt được độ khó, không phải bình thường đại. Dù cho hiện tại đan dược không ngừng xuống giá, cơ sở khí huyết đan xuống giá phạm vi kinh người, đều đến 1 vạn nhất viên. So với Phương Bình lúc trước thời điểm, hạ thấp 10 lần khoảng cách, có thể tam phẩm khí huyết đan, giá cả cũng là không ít. Bây giờ võ đại học phân thống nhất chế độ, đều là một học phân 1 vạn, dù cho như vậy, tam phẩm khí huyết đan giá trị cũng đạt đến 30 học phân. 30 vạn, trên thực tế, đã tiện nghi dọa người. Phương Bình có thể còn nhớ, lúc trước hắn đổi nhị phẩm khí huyết đan, cũng phải 20 học phân 1 viên, này vẫn là một học phân giá trị 3 vạn thời kỳ. Khi đó nhị phẩm khí huyết đan giá trị đều có 60 vạn trở lên. Mà tam phẩm, giá trị đều có 150 vạn rồi. Cũng là hiện tại, chính phủ vì thúc đẩy võ đạo phổ cập, thêm vào bây giờ tài nguyên thu hoạch nhiều lắm, mới mức độ lớn xuống giá. Phổ cập võ đạo, không phải không muốn, là không thể, không có cách nào. Trước đây địa quật lối vào ít, nhân loại nhược thế, thu được tài nguyên rất ít. Thỏa mãn trăm vạn võ giả tu luyện cũng khó khăn. Cao định giá, kỳ thực cũng là vì để cho võ giả có đầy đủ tài nguyên đi tu luyện. Phương Bình khi đó không ít cùng hai công ty lớn làm ầm ĩ, cảm thấy định giá quá cao, giá thu mua quá thấp, không nên. Bây giờ suy nghĩ thêm, khi đó kỳ thực cũng là không có cách nào. Đan dược công ty trữ hàng lượng lớn đan dược, trước không dùng, cũng là vì độn hàng, đợi được võ đạo phổ cập, lại bắt đầu phân phát. Bằng không, dựa theo trước đây mọi người tiêu hao, giá cả thấp, có lẽ đều tồn không dưới đan dược gì. Toàn dân phổ cập võ đạo, chính là trò cười, có thể dù cho xuống giá. Tam phẩm võ giả tu luyện khí huyết đan, y nguyên là 30 vạn nhất viên. Tam phẩm võ giả, thật muốn mở rộng tu luyện, 3 ngày một viên đó là tất yếu. Một tháng qua, đó chính là 3 triệu chi, này vẫn là thường quy tu luyện. Tam phẩm võ giả, một năm thường quy tu luyện, chính là mấy chục triệu. Có thể không phải người nào đều là Phương Bình, có kiếm tiền thủ đoạn, lấy bọn họ ở ma võ tiêu hao. Một năm qua, đều là mấy trăm triệu cất bước, ăn quen rồi bữa tiệc lớn, để bọn họ đi gặm bánh cao lương. Một ngày hai ngày vẫn được, một năm, vậy này phân ra đi 500 người muốn tự tử đều có. Bây giờ cùng bọn họ cùng cấp bạn học, chờ bọn hắn trở về, bọn họ vẫn là tam phẩm, lưu tại ma võ bạn học đến ngũ phẩm một điểm không hiếm lạ. Cân nhắc đến điểm ấy, ai không lo lắng, trong lúc nhất thời, liên quan với lần thứ 3 võ đại thi đấu giao lưu sự, cũng ở ma võ hạ tam phẩm võ giả trung gian truyền khắp rồi. Liên quan với lựa chọn ai đi dự thi, cũng là một cái đại nạn điểm. 500 vị bạn học vận mệnh ở trong tay bọn họ. Áp lực nhưng không phải là bình thường đại, mà ngoại giới cũng là hoan hô nhảy nhót. Đi ma võ, ma võ, bây giờ chính là tu luyện thánh địa. Không chỉ như vậy, quan phương công khai tin tức không phải toàn bộ, ngầm, có tin cậy tin tức truyền đến. Ma võ tham chiến, phàm là đánh bại ma võ đội ngũ, đều có thể thu được một nhóm ngoài ngạch tài nguyên thu hoạch. Cái gọi là một nhóm, lấy ma võ vô cùng bảo tay, là thật không nhỏ. Đánh bại ma võ đội ngũ, có thể thu được cửu phẩm năng nguyên thạch 50 cân. Dùng cân tính toán, nhưng không phải là bọn họ khác, dù cho thị trường giá rẻ nhất, cũng có 15 tỷ trở lên, vẫn là có tiền cũng không thể mua được, mà đánh đổi chỉ là đánh bại mấy vị tam phẩm cảnh võ giả mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đại đều đang sôi trào, đánh bại ma võ, câu nói này cũng thành hết thảy võ đại khẩu hiệu, càng là thắng đến cuối cùng, thu hoạch càng lớn. Khóa này đội quán quân, nếu như không phải ma võ, những khác đội quán quân, có thể thu được 50 cái tiến vào ma võ tiêu chuẩn. Khả năng này mang ý nghĩa 50 vị ngũ phẩm cảnh võ giả. Đây là cơ bản, thời gian một năm, đầy đủ để bọn họ ở ma võ tiến vào ngũ phẩm. Thiên phú cường điểm, biết phấn đấu, có lẽ lục phẩm cũng không thành vấn đề. Ma võ thật muốn ngang nhau đãi ngộ, đến lục phẩm cảnh, dành cho bọn họ một ít trợ giúp, thất phẩm, không hẳn không hy vọng. Liên quan đến tất cả mọi người tương lai, ai có thể không kích động? Đến lúc này, ma võ đê phẩm võ giả không nhàn, mỗi người đều là căng thẳng vạn phần, dựa theo trường học ý tứ, bại không thảm, vậy thì 500 tiêu chuẩn, bại thảm. Có lẽ còn chưa hết 500 tiêu chuẩn. Quá mất mặt lời nói. 1000 đều có khả năng. Mà võ ngược lại nhiều người. Gần vạn học sinh. Không lý do khai trừ hơn 1000 người. Sự tình nháo quá lớn. Có thể giao lưu đi ra ngoài ngàn người. Bách ra võ đại. một nhà phân tái 10 người, không tính là gì, ngược lại, Ma Võ thu nạp một ít các gia võ đại tinh anh. Nếu có thể lưu lại, trái lại càng mạnh hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.